Chương 2590, 2852 dị nhân huynh đệ hội. Nghiệm Giao, ngươi làm sao vậy? Ngươi ở đó bên trong bên cạnh ngươi Lâm Lưu Thúc đầu Tô Tiểu Tiểu trực tiếp nóng nảy, mà Lâm Thiên Diêu cũng thay đổi thần sắc. Nghiệm Giao, gặp nguy hiểm ta không biết ta ở nơi nào à, có một dung mạo rất kỳ quái, giống như là quái vật hư thúc thúc đem Lưu Thúc Thúc cho Nghiệm Giao lời nói vẫn chưa nói xong, cũng chưa có thanh âm, mà Tô Tiểu Tiểu lại lo lắng hướng về phía điện thoại di động bên kia hô, Nghiệm Giao, Nghiệm Giao. Ngươi làm sao vậy? Vị tiểu cô nương này không có chuyện gì, chỉ là, nếu như ở trong vòng 30 phút, ngươi không thể để ở tại trong nhà người cao y vi kia Lâm tiên sinh tìm được lời của chúng ta, chỉ sợ, vị tiểu cô nương này, liền muốn nguy hiểm. Nghiệm Giao thanh âm không còn có chuyện đến, chuyện tới là một cái nam tử thanh âm trầm thấp. Mà Lâm Thiên Diêu nghe được hắn lời này, lại đã hiểu chuyện này, là xông cùng với chính mình tới Tô Tiểu Tiểu hướng phía Lâm Thiên Diêu nhìn lại, của nàng trong ánh mắt đã mang theo nước mắt. Mà Lâm Thiên Diêu hướng phía nàng gật đầu, hướng phía nàng dùng thần ngữ nói ra, hỏi tinh tưởng vị trí của bọn họ. Các ngươi bây giờ đang ở nơi đó, ta đây để Lâm Thiên Diêu đi qua, ngươi không nên thương tổn nữ nhi của ta, ngươi muốn bao nhiêu tiền ta đều sẽ cho ngươi. Tô Tiểu Tiểu vội vàng nói. Tô Tiểu Tiểu toàn bộ chú ý lực đều đặt ở điện thoại di động đầu kia, nàng không có chú ý tới, ở nàng gọi điện thoại đồng thời, Lâm Thiên Diêu đồng tử đã phát sinh biến hóa. Tử kim sắc hỏa diễm ở trong mắt hắn thiêu đốt. Cường đại tinh thần niệm lực trực tiếp điên cuồng tịch quyển cả tòa thành thị, đồng thời, hắn một luồng nguyên thần, trực tiếp dọc theo điện thoại di động thông tin ba động, hướng về một phương hướng phát sát đi. Lúc này đây, hắn thực sự nổi giận. Cùng lúc đó, Hải Thành phía Nam lão viện tử bên trong, một cái mỹ lệ nữ tử chính ở thúc một cái lão nhân ngồi trên xe lăn hướng mọi người hỏi thăm cái gì, chỉ là, ngay trong nháy mắt này, lão nhân chợt giơ tay lên. "Làm sao vậy?" Giáo sư nữ tử mở miệng. Lão nhân kia không có nói rằng, chỉ là dùng ngón tay hướng về phía một cái phương hướng, sẽ không sai, chúng ta người muốn tìm, không ở nơi này, ở bên kia. Lâm Thiên Diêu cũng không biết, hắn vẫn ẩn nút đứng lên, hiện tại đột nhiên bùng nổ tinh thần lực đã để người chú ý tới chính mình, tinh thần lực của hắn, trong nháy mắt này, đem trọn thành phố tất cả ngõ ngách đều toàn bộ bao trùm. Sau đó, thân ảnh của hắn, trực tiếp ở Tô Tiểu Tiểu không có chú ý tới thời điểm, tiêu thất ngay tại chỗ mà điện thoại bên kia, lại truyền đến người đàn ông kêu câu nói sau cùng. Để chính hắn đi tìm tới, nếu như hắn liền điểm ấy năng lực cũng không có. Người đàn ông kia lời còn chưa dứt, điện thoại liền bỗng nhiên cút. Sau một lát, điện thoại bên kia liền truyền đến một cái Tô Tiểu Tiểu hết sức quen thuộc thanh âm, nho nhỏ, yên tâm đi, không sao. Nàng từ thanh âm kia bên trong phân biệt ra được thân phận của người kia, sau đó, nàng không khỏi khiếp sợ nhìn về phía bên cạnh mình, lại phát hiện, người kia đã sớm không thấy. Là ngươi, Thiên Diêu, ngươi làm sao làm được? Chờ trở về, ta sẽ cùng ngươi nói minh bạch. Ngươi không nên gấp gáp, Nghiệm Giao đã an toàn, ta đây liền mang theo nàng trở về, cứ như vậy, ta trước đeo chặt đứt. Kèm theo bĩu môi đô đô âm thanh bận, Tô Tiểu Tiểu đưa điện thoại di động từ bên thai để xuống. Thẳng đến hiện tại, nàng như cũ cảm thấy bất khả tư nghị, nàng một mạch đến bây giờ Lâm Thiên Diêu, tất nhiên đã đạt tới một cái chính mình độ cao khó có thể tưởng tượng được. Thế nhưng, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Lâm Thiên Diêu, dĩ nhiên biến thái đến rồi trình độ như vậy, hắn là làm sao làm được, hắn hiện tại, là nhân. Vẫn là thần. Tô Tiểu Tiểu sững sờ tại chỗ, thẳng đến bả vai của nàng, bị một người nhẹ nhàng vỗ một cái. Nàng quay đầu, thấy được Quân Như Ý đứng ở phía sau của nàng. Yên tâm đi, sư phụ đã xuất thủ, Nghiệm Giao đã an toàn. Cùng lúc đó, Hải Thành, Đông Nam phương hướng, một nhà cũ nát nhà xưởng bên trong. Nơi đây vốn là dị nhân huynh đệ hội một bí mật cứ điểm, cùng loại như vậy cứ điểm, tại Trung Quốc còn rất nhiều cái, mà ở nước Mỹ, dĩ nhiên là càng nhiều. Chỉ là cái này nguyên bản dị nhân huynh đệ hội nhạc thổ, ở hôm nay, lại thành dị nhân huynh đệ hội những người này ác ngộng. May mắn người còn sống sót trên mặt đất chiến chiến căng căng nhìn phía trước đứng cái kia nắm tiểu cô nương tay nam nhân trẻ tuổi, bên người của bọn họ, là đồng bạn nhóm bừa bãi thi hải. Người nam nhân kia, từ trên trời giáng xuống, chuyện làm thứ nhất, chính là đem cái kia bị lao đại làm con tin tiểu cô nương ôm ở trong lòng, đồng thời bưng bít của nàng con mắt. Ngay từ đầu, dị nhân nhóm cho rằng đối phương năng lực là tương tự với thiểm quang giống nhau thiên phú, chỉ là một giây kế tiếp, đối mặt cái kia hầu như muốn đem linh hồn của bọn họ đốt cháy nhiệt độ cao, bọn họ mỗi một người đều ngây ngẩn cả người. Có người muốn chạy, nhưng là lại giật mình phát hiện, trước người của mình, dĩ nhiên xuất hiện một đạo bức tường vô hình, gắt gao khốn trụ chính mình. Mà cùng lúc đó, bọn họ dần dần cảm giác được, sự khó thở, giống như là dưỡng khí bị rút sạch một cái vậy. Không phải là không có điên cuồng dị nhân nhảy dựng lên hướng phía người kia công kích, ở trong những người này có am hiểu nhất lâu dài trình công kích thứ ba, chỉ là, người kia, chỉ là nhìn thoáng qua bay ở bầu trời giống như là biên bức một dạng âm ba trực tiếp liền ở trong không khí hóa thành bụi bẩm. Những người biến dị này, đối mặt thực lực cường đại trong cơn giận dữ Lâm Thiên Diêu, rốt cuộc cảm nhận được, đã từng khi dễ qua những cái này phổ thông nhân loại đối mặt sợ hãi của bọn hắn. Dị nhân huynh đệ hội, người tới nơi này, có chừng hơn 30 người, thế nhưng, hiện tại còn sống chỉ có 2-3 cái. Lâm Thiên Diêu ánh mắt, vẫn là như vậy thờ ơ, chỉ là, vừa lúc đó, hắn chợt cảm giác được, ngực mình niệm giao đang nhẹ nhàng dãy rủa. Thúc thúc, thật là bực bội a, hắn sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ tới, niệm giao không phải là mình, làm tiểu hài tử nàng, cũng là cần hô hấp. Chính mình mặc dù chỉ là đem những người đó không khí chung quanh hút khô, thế nhưng không khí là sẽ lưu động, hơn nữa ngọn lửa thiêu đốt, toàn bộ hán phòng bên trong, không khí đều hi mỏng hơn. Hắn lạnh lùng nhìn những cái này nằm trên mặt đất kêu rên dị nhân liếc mắt, không nói gì thêm, liền biến mất tại chỗ ở tại bên này.